nhưng Từ Hương Quyên không xem được kết cục liền thấy khó chịu, cho nên chắc chắn phải xem cho hết phim cái đã. Không thể tua lại thì tất nhiên cũng không thể tua nhanh, cho nên khi Chu Trình Ninh đã nói chuyện một hồi lâu với Nghiêu Nghiêu rồi ra khỏi phòng nhóc con ấy, vợ còn đang xem tivi, tiếng được giảm thật sự rất thấp, anh cũng chưa nghe thấy tiếng. Khẩu vị hai vợ chồng thật sự kém rất nhiều, qua qua với Nghiêu Nghiêu còn nhỏ, cái gì cũng xem được, dù cho xem không hiểu còn có thể xem đến say sưa ngon lành. Từ Hương Quyên thì khác, trước kia phối hợp Chu Trình Ninh xem điện ảnh anh thích rồi, cô không có hứng thú, xem rồi sẽ không thảo luận nữa, tới lượt cái mình cảm thấy hứng thú, chắc chắn là phải xem cho hết rồi. Chu Trình Ninh, Quyên, đợt mai xem tiếp, tối rồi đi ngủ được không? Ở trong mắt Chu Trình Ninh, chương trình cái tivi này này chiếu mỗi ngày đều chả có gì khác nhau. Từ Hương Quyên, ngày mai chiếu liền không phải cái này, để em xem hết đi. Nếu anh mệt thì ngủ trước đi, em xem hết liền đi ngủ. Thiệt ra thì tivi chả được mấy tiết mục, có mấy đài sẽ còn phát đi phát lại, nhưng cô không muốn chờ tới mai lại xem. Chu Trình Ninh hiểu rõ rồi, vợ mới là cái người nghiện ôm tivi nhất kia, con nít nói một hai câu vẫn có thể nghe vào đầu. Người lớn thì hết cách rồi. Ông chồng nhà mình không đi ngủ, còn đứng sau lưng cô, Từ Hương Quyên bèn dứt khoát bảo anh cùng xem chung với cô. Hai người cùng nhau xem, gia tăng thêm lạc thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trình Ninh khó mà nói gì, đành thật sự cùng xem một tiếng điện ảnh dư lại với vợ. Từ Hương Quyên còn cố ý nhanh chóng thuyết minh cốt truyện trước đó cho Chu Trình Ninh. Bộ phận bị sót giữa chừng kia, cô đoán thôi cũng đoán được. Xem điện ảnh xong thấy mỹ mãn rồi, Từ Hương Quyên còn hôn Chu Trình Ninh một cái. Vừa rồi lúc vợ xem tivi ấy, thường thường tình đến chỗ sâu liền hôn anh. Hai vợ chồng ngẫu nhiên ở chung như thế, vẫn là khá tốt. Đi WC xong về phòng ngủ, Từ Hương Quyên trước hết nhòm tủ quần áo. Tủ quần áo của Qua Qua với Nghiêu Nghiêu là mới, còn tủ của bọn họ vẫn là cái vốn vẫn đang xài, không mới, nhưng cũng chả cũ đến đâu, vứt thì tiếc lắm. Liền mang đến để trong phòng ngủ chính của hai vợ chồng xài vậy. Gia cụ của nhà mới là nửa mới nửa cũ. Lúc tủ quần áo dọn tới đây chắc chắn phải lấy hết quần áo bên trong ra rồi. Hiện tại mở ra xem, quần áo bộ nào không thể xếp đều đã yên lành được treo lên trong tủ. Quần áo mặc sát người của cô cũng đã chỉnh lý phân loại. Cẩn thận 10 phần. A Ninh, sao anh lại tốt như vậy? Chỉ là làm chút chuyện trong khả năng cho phép, không tốt chút nào. Quyết. Vất vả em rồi, vì nhà của chúng ta, không vất vả chút nào. Từ Hương Quyên ôm lấy eo Chu Trình Ninh. Chu Trình Ninh ôm vợ vào trong lòng, cầm lòng không được mà cúi người hôn lấy môi cô. Hôn được một chút, Chu Trình Ninh bế vợ lên, tắt đèn phòng ngủ, chỉ giữ lại một ngọn đèn bàn trên đầu giường còn sáng. Trong ánh đèn mông lung ôn nhu chiếu rọi hai người yêu nhau. Cách chương.